Bách luyện thành tiên, chương 2754, giết gà dọa khỉ. Cóc truyện audio.com, ngay tại đại hán sắc mặt trắng bệch vừa đến, trên 9 tầng trời, tiên nguyên hầu cũng phát hiện không ổn. Dù sao, liền động huyền kỳ tu tiên giả đều đã nhận ra truyền tống điểm báo trước. Thân là độ kiếp kỳ đại năng, lại làm sao có thể ngây thơ vô tri đâu này. Muốn chết, trên mặt của hắn hiện lên một tia cười lạnh, cũng không thấy dư thừa động tác, chỉ là tay áo phất một cái. Lập tức, một đạo kim quang bay vút mà ra, kim quang kia ly thể về sau, ảo ảo tăng vọt, rất nhanh, một thân trường hơn 10 trượng kim sắc giao long, tự xuất hiện ở trên 9 tầng trời. Ngao, ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng làm cho dưới đáy chúng tu sĩ chịu biến sắc giống to. Sau đó, cái đuôi bãi xuống, thân thể cao lớn lại toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Phong độn thuật, Lâm Hiên ngược lại hút miệng khí lạnh. Hắn hôm nay tuy nhiên thi triển thiên ma hóa anh đại pháp. Toàn thân pháp lực quy về hư vô, liền nguyên anh đều biến thành vô hình chi vật, nhưng nhãn lực nhưng lại căng tại. Liếc liền đem này giao long thi triển thần thông xem thấu. Trong nội tâm hoảng sợ không thôi, vốn là, chính là phong độn thuật, đối với độ kiếp kỳ lão quái không đáng giá nhắc tới. Nếu là do cái kia thiên nguyên hầu thi triển đi ra, Lâm Hiên không có mảy may ngạc nhiên, có thể cái kia giao long, căn vốn cũng không phải là cái gì linh thú thật thể, mà là do chính là một đạo pháp lực ngưng luyện mà thành đấy. Vật như vậy, rõ ràng cũng có thể thi triển ra phong độn thuật. Không khỏi tự khiến người cảm thấy có chút quá không thể tưởng tượng nổi. Độ kiếp kỳ lão quái vật, từng cái thực lực, quả nhiên đều là thâm bất khả trắc địa phương. Lâm Hiên tự phụ, cái này trăm năm qua, tu vi đã gia tăng rồi rất nhiều. Nhưng trông thấy một màn này, coi như là bản thể cũng ở chỗ này, mà lại cửu cung tu du kiếm một lần nữa tế luyện qua. Nhiều ra vài loại không thể tưởng tượng nổi uy năng thần thông. Cùng hóa thân liên thủ, cũng tuyệt không phải hắn đối thủ. Đương nhiên, nếu là có chân linh khôi lỗi tương trợ, thắng bại số lượng, lại hoàn toàn bất đồng. Bất quá Lâm Hiên mặc dù đã lấy được một ít tiên thạch nhưng số lượng dù sao không nhiều lắm. Chân linh khôi lỗi tiêu hao lại không phải chuyện đùa, không phải vạn bất đắc dĩ. Lâm Hiên sẽ không vận dụng vật ấy. Đây chính là thời khắc mấu chốt, dùng để bảo vệ tánh mạng đấy. Huống chi cho dù Lâm Hiên muốn làm như vậy hôm nay cũng không kịp. Bản thể chính trong động phủ bế quan ngồi xuống, khoảng cách nơi đây, đâu chỉ ngàn vạn dặm, tục ngữ nói, nước xa không cứu được lửa gần, muốn thoát thân, còn cần hóa thân chính mình, nhiều hơn bày mưu tính kế. Lâm Hiên lần này suy nghĩ tạm thời không đề cập tới. Chỉ thấy cái kia kim long một cái lập lòe, đã xuất hiện tại ngoài mấy chục dặm rồi. Thằng này không chỉ có thể sử dụng phong độn thuật, hơn nữa rõ ràng cho thấy phi thường sở trường về đấy. Ngao, lại là một tiếng rồng ngâm truyền vào lỗ tai kim sắc giao long đã một đầu nhào vào an trí có truyền tống trận kiến trúc. Vù vù âm thanh như trước hành động lớn, nhưng mà cùng vừa mới so sánh với, lại hiện ra có vài phần khàn giọng rồi. Đồng thời, toàn bộ đại điện đều bị một đoàn kim sắc phần sáng bao khỏa. Đáng tiếc, Lâm Hiên thi triển thiên ma hóa anh chi thuật nếu không. Hắn tất nhiên có thể cảm ứng được cái kia kim sắc trong vầng sáng. Lại ẩn chứa có một tia pháp tắc chi lực, không nhiều lắm, tự như vậy một tia mà thôi. Tách được lấy tại dù sao, thiên nguyên hầu có thể không thể so với bách hoa tiên tử. Gần kề độ kiếp sơ kỳ, cái này cấp độ tu tiên giả, tuy nhiên cũng có thể vận dụng thiên địa pháp tắc. Nhưng khoảng cách khống chế, còn có rất đường xa, một kích này bên trong, pháp tắc chi lực lượng cũng không nhiều, nhưng đã đầy đủ, tự cái này một tia thiên địa pháp tắc, đủ để cho đối phương truyền tống không tật mà chết. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, toàn bộ đại điện biến thành một đống gạch ngói vụn, sau đó, theo những cái kia đổ nát thê lương ở bên trong, lại bay lên một khỏa kim sắc quang cầu. Đường kính mấy trượng có thừa, tại quang cầu ở bên trong, rõ ràng giam cầm có 7-8 tên tu tiên giả, nguyên một đám sắc mặt như màu đất, không thể động đậy, tựa hồ bản thân bị trọng thương bộ dạng. Nhưng hạnh vận chính là, không một người vẫn lạc. Kết quả như vậy, đương nhiên không phải Thiên Nguyên Hầu Nhân từ nương tay, mà là hắn còn sẽ đối mấy người kia, hảo hảo điều tra một phen, như thế vội vã đào thoát. Trong lúc này có thể hay không hỗn có cái kia thân tàng linh huyết gia hòa. Thiên Nguyên Hầu có chút mong đợi, nếu như là đơn giản như vậy có thể có chỗ thu hoạch. Cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn, song khi hắn dùng thần thức đối với mấy người từng cái đảo qua. Biểu lộ nhưng lại ảo ảo âm trầm xuống rồi, không có thu hoạch, căn bản chính là mấy cái cung linh huyết không quan hệ gia hòa. Đáng giận, trên mặt của hắn hiện lên một tia bạo ngược, năm ngón tay hợp lại, bành, cái kia 7-8 tên không may tu tiên giả toàn bộ biến thành bột phấn. Liền Nguyên Anh cũng không có cơ hội chạy ra, hồn phi phách tán mất, mà hắn sở dĩ làm như vậy, tự nhiên cũng là có giết gà dọa khỉ ý tứ hàm xúc ở đâu đầu. Sau đó Thiên Nguyên Hầu mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thành mỗi một người tu sĩ trong tai. Các ngươi nghe cho kỹ, bản hầu tới đây, là vì có một gã tiểu tặc, trộm cắp bản hầu bảo vật, hôm nay hắn tự ẩn thân tại đây trong Văn Thiên Thành. Tại bản hầu đưa hắn tìm ra trước kia, các ngươi ai cũng không cho ly khai, các ngươi tốt nhất đừng làm cái gì mờ ám, nếu không, vừa mới mấy tên kia, tự là kết quả của các ngươi rồi. Nghe đối phương cái này bao hàm uy hiếp đích thoại ngữ. Trong thành chúng tu sĩ, lại thoáng cái tạc mở nồi, tiểu tạc, trộm cắp độ kiếp kỳ đại năng bảo vật, cái này khả năng đông lạnh. Trong thành tu sĩ, tuyệt đại bộ phận tự nhiên sẽ không tin tưởng đối phương lý do thoái thác. Bất quá cho dù đối phương lời nói này, là nửa thật nửa giả, theo trong lúc này, cũng cùng không ít tin tức à hát. Ít nhất đối phương lại tới đây, là muốn siêu tầm một người tung tích, điểm này, đó là xác định không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, chúng tu sĩ trong nội tâm đều là phiền muộn vô cùng. Chửi ầm lên cái kia con sâu làm lẩu nồi canh, người có lá gan trêu chọc độ kiếp kỳ lão quái vật. Chính mình hướng hoang vu người ở địa phương chạy à hát, tới họa hại chúng ta làm gì vậy, đáng tiếc bọn hắn cũng không hiểu được. Thiên Nguyên Hầu muốn tìm đến tột cùng là cái nào? Nếu không, căn bản không cần hắn động thủ, bọn hắn trước hết đem chiêu đó tai gây tai họa ra hỏa trói lại. Đưa cho trước mắt vị này đại năng xử lý, dùng lại để cho hắn dẹp loạn lửa giận. Lâm Hiên thần sắc âm tình bất định biến hóa lấy, theo đủ loại dấu hiệu phân tích, đối phương người muốn tìm, 89/10 tự là mình, thật sự là vô sỉ. Mình cùng hắn thấy cũng chưa từng thấy qua, từ đâu nói đến cầm qua đồ đạc của hắn, cái này lão quái vật, hơn phân nửa là theo cái kia không gian hỗn độn trong phát hiện chân linh khí tức. Xem chừng chỗ tốt đều bị chính mình cầm lấy đi, muốn một lần nữa đoạt trở lại mà thôi, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không để cho hắn như ý chân linh chi huyết đối với chính mình. Đồng dạng là có trọng dụng địa phương. Huống chi độ kiếp kỳ lão quái vật tên tuổi, đổi một người tu sĩ cùng mình đổi chỗ mà xử, nghe xong, tự nhiên là hội dọa té té đái. Có thể Lâm Hiên là nhân vật bậc nào, hắn tu vi không phải đơn giản cảnh giới có thể phỏng đoán. Thêm chi đối với Thiên Ma Hóa Anh Đại Pháp Lâm Hiên tin tưởng 10 phần. Đối phương đơn giản tuyệt đối không thể có thể khám phá. Trong thành này giống như này phần đông tu tiên giả. Xem hắn có thể nại chính mình gì, Lâm Hiên mặc dù nhỏ tâm cảnh giác, nhưng là cũng không phải rất sợ hãi, yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi thời cơ, như thế sóng to gió lớn mình cũng đã xông qua, Lâm Hiên tin tưởng trước mắt điểm ấy nguy hiểm, cũng nhất định có thể biến nguy thành an, cách chương.